Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350-351, dinh dưỡng dịch 67 vạn thêm càng. An Tuyết Phong cùng Trương Tinh Tàng đã sớm rời đi Hắc Sa Mạc, nhưng Thần Lằn Công Tước nhưng vẫn dừng lại ở chỗ này. Này vốn là không bình thường, không có người lây nhiễm, ở cùng có được quyền bính giả. Không quan hệ, Thần Lằn Công Tước đã sớm nên bị bài xích đi ra ngoài mới đúng, nhưng quyền bính giả nhóm đều từ Hắc Sa Mạc tiến vào cảnh tượng tái diễn chung. Bọn họ không ở Hắc Sa Mạc lâm vào nào đó đặc thù đình trệ trạng thái. Không hề tĩnh mịch, hơn nữa Thần Lằn Công Tước có chút đặc thù danh hiệu. Này liền làm hắn chui chỗ trống đương nhiên. Càng quan trọng một chút là hắn vẫn luôn ở cùng Huyễn Tinh Tàng chiến đấu. Cố ý bị Huyễn Tinh Tàng ô nhiễm một ít. Như vậy đào cũng miễn cưỡng có thể tính gián tiếp cùng quyền bính giả có liên hệ. Nếu nói Truy Mộng Nhân am hiểu dẫn người đi vào giấc mộng, ở trong mộng tác chiến, con rối sư cường đại ở thao tác con rối, lặng yên không một tiếng động khống chế người khác. Hy Mệnh Nhân thói quen với khống chế vặn vẹo vận mệnh. Kia Thần Lằn Công Tước ưu thế liền ở siêu cường thân thể tố chất. Nhất am hiểu gần người vật lộn. Đơn thuần thật, lực, thập phần, cường hãn. Thậm chí ở không có dị hóa tình huống hạ đều có thể ngạnh kháng quy đồ đao. Thông thường tới nói, hướng dẫn du lịch ở không dị hóa tiền đề hạ, thân thể tố chất đều so lữ khách càng nhược. Thứ nhất là bởi vì lữ quán chọn lữ khách khi phần lớn đều tuyển thân thể tố chất tốt. Chỉ có thiếu bộ phận là thể nhược nhưng phương diện nào đó thiên phú vượt xa người thường người. Nhưng hướng dẫn du lịch nhóm thuần một sắc tất cả đều là ở hiện thực. Trung thân hoạn bệnh nan y, người sắp chết, thân thể tố chất thiên nhiên liền có khác biệt. Thứ hai chính là lữ khách ở mỗi lần lữ trình kết thúc, thu hoạch phân số thăng giai thời điểm, lữ quán đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa bọn họ phương diện nào đó tố chất. Giống An Tuyết Phong bọn họ loại này đỉnh cấp lữ khách, thân thể tố chất cũng ở vào tuyệt đối đỉnh cấp trạng thái. Chẳng qua đỉnh cấp phương hướng khả năng bất đồng, sẽ chịu một ít danh hiệu tuổi linh tinh nhân tố ảnh hưởng. Đây là hướng dẫn du lịch không có, quả thật. Hướng dẫn du lịch mỗi lần thăng giai cũng sẽ biến cường. Nhưng chủ hiếu thắng ở vực sâu phương diện. Thí dụ như thấp tử vong đếm ngược thật. Lực tăng cường. Về linh dị hóa sau khống chế càng nhiều lực lượng linh tinh. Hướng dẫn du lịch trước nay cùng gần chết tử vong tương liên. Thân thể tố chất quá cường quá khó chết từ nào đó trình độ tới nói. Ngược lại không tính phương tiện, nhưng Thần Lằn Công Tước là cái dị loại, cao cường độ chiến đấu hạ hắn dứt khoát đem vướng bận áo choàng ném tới một bên. Lộ ra một đầu như máu tích đỏ sậm sợi tóc, hắn cực kỳ cao lớn, vàng nhạt sắc cứng rắn vảy như lân giáp bao trùm ở mấu chốt yếu hại bộ vị. Đặc biệt ở hắn một đôi trên nắm tay, bén nhọn biến dị cốt chất cong câu bao trùm ở khớp xương chỗ. Tựa như một đôi hung hãn khủng bố quyền bộ, Huyễn Tinh Tàng ô nhiễm đánh sâu vào mà đến. Bay nhanh đem vảy ăn mòn, nhưng đụng chạm đến ô nhiễm vảy lập tức hiện lên một tầng thiển bạch màng. Tựa như thần lằn lột da giống nhau, sở hữu miệng vết thương ô nhiễm tất cả đều tùy theo mà đi. Không đến 5 giây bạch màng rơi xuống, bạch màng hạ lại, là khôi phục hoàn hảo làn da. A. Vài lần hạ sát thủ thất lợi làm Huyễn Tinh Tàng bạo nộ lên. Hắn vốn chính là mất khống chế tinh thần ảo giác. Bình tĩnh chỉ có thể duy trì nháy mắt. Điên cuồng tan vỡ mới là hắn nội hạch. Thế cục nháy mắt nghịch truyền. Bạo nộ Huyễn Tinh Tàng đánh Thần Lằn Công Tước kế tiếp bại lui. Nhưng mà Thần Lằn Công Tước giấu ở vàng nhạt vảy ngưng tụ thành mặt nạ hả. Màu xanh biển trong ánh mắt lại lộ ra một phân tùy ý cuồng vọng cười, hắn chính là cố ý muốn chọc đến Huyễn Tinh Tàng lần lượt bạo nộ. Lần lượt mất đi lý trí. huyễn tinh tàng trạng thái thế tất sẽ ảnh hưởng đến truy mộng nhân. Cho tới bây giờ thần lằn công tước vẫn không có từ bỏ từ truy mộng nhân trong tay cướp đi tín vật. Khống chế tử vong Sahara dã vọng, lữ khách quá không đáng tin cậy. Trăng bạc cũng chỉ am hiểu giết người. Không có chiêm tinh giả. Cái loại này khôn khéo đầu óc. Trăng bạc muốn ở An Tuyết Phong trương tinh tàng đám người dưới sự bảo vệ ám sát truy mộng nhân cơ. Bản không có khả năng. Thần lằn công tước trong lòng biết rõ ràng. Hắn liền không nghĩ trông cậy vào trăng bạc sát thủ. Hắn phải dùng chính mình biện pháp tới. Sao sao ô nằm ngủ ở đống lửa biên truy mộng long duỗi duỗi chân. Đuôi tiêm nôn nóng ném động. Khiến cho trương tinh tàng chú ý tỉnh tỉnh. Truy mộng ngươi tỉnh tỉnh. Trương tinh tàng phát hiện truy mộng vầy có điểm phát ô. Lập tức đem nó trực tiếp đánh thức. Hắn có thể từ truy mộng nhân vầy nhan sắc phán đoán nó là ở như thế nào ở cảnh trong mơ. Làm mộng đẹp khi truy mộng long vảy sẽ như dưới ánh mặt trời phao phao rực rỡ lung linh. Làm ác mộng khi liền sẽ phát tóc đen ám, giống. Bị cưỡng chế đánh thức truy mộng long một đống xấu tính. Trực tiếp đối trương tinh tàng mãnh long rít gào. Xấu tính sốc hắn vẻ mặt hôi. Sau đó vỗ vỗ cánh. Thế nhưng trực tiếp bay ra lô cốt phi rừng ở vào tù trường tòa nhà hình tháp vệ tuân trong lòng. Ngực, ân, vệ tuân kinh ngạc sờ sờ trong lòng ngực tiểu long. Này hai điều truy mộng long cơ bản không để sát vào quá hắn. Hiện tại đây là làm sao vậy? Ô ô, đáp xuống ở hắn trong lòng ngực truy mộng long thực mau liền bò tới rồi vệ tuân đỉnh đầu. Tiểu long ngực chấn động, phát ra đặc thù, trầm thấp rồng ngâm thanh. Vệ tuân cảm giác chính mình đầu tóc bị truy mộng long cắn. Nó long chảo giống miêu dẫm nãi giống nhau. Ở vệ tuân đỉnh đầu xoa ấn. Rất quái lạ. Vệ tuân chưa bao giờ có gặp qua truy mộng long loại này hành. Vì đây là có chuyện gì? Hơn nữa càng làm cho vệ tuân kinh ngạc chính là biến cầm thú thái sau luôn luôn độc chiếm dục rất mạnh An Tuyết Phong thế nhưng không có ngăn cản tê bay nhanh đuổi theo ra tới trương tinh tàng thấy như vậy một màn sau trước. Là vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình. Theo sau hắn sắc mặt một ngưng. Lại là lộ ra vài phần. Nghiêm túc biểu tình. Ngược lại hỏi hắn. Ngoặc kép. Ngươi không sao chứ. Vệ tuân không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề. Hắn vừa rồi đang theo An Tuyết Phong tham thảo nên như thế nào lợi dụng kim sắc tiểu thạch sùng. Đoạn đuôi loại này vấn đề. Nếu có thể sử dụng dã tính tâm linh biến thành kim sắc tiểu thạch sùng. Sau đó đoạn rớt chính mình cái đuôi. Tiếp thượng này đoạn đuôi. Thời khắc mấu chốt hay không có thể đem trăng bạc sát thủ chọc giận đến không có lý trí chẳng sợ. Chiêm tinh giả. Có thể cảm ứng được trăng bạc sát thủ vị trí. Người này vẫn là quá nguy hiểm. Đương một cái. Sát thủ hoàn toàn không có lý trí. Hắn uy hiếp tính liền sẽ tiểu rất nhiều. Bởi vì đề cập đến dã tính tâm linh biến hóa loại này vấn đề. Hai người tránh đi những người khác. Rời đi lô cốt đi tù trường tòa nhà hình tháp bên kia nói. Nhưng truy mộng long phi phác hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý. Ta không có việc gì, vệ tuân trước. Đáp, đại não bay nhanh chuyển động. Ở truy mộng long trong lòng hắn không đúng vệ tuân. Mà là huyễn tinh tàng. Nếu hắn không thành vấn đề. Kia khẳng định là huyễn tinh tàng ra cái gì vấn đề, như vậy có thể chữa khỏi tinh thần thất thường. Cùng với bị ô nhiễm dẫn tới tinh thần mất khống chế, An Tuyết Phong trả lời cũng ánh chứng vệ tuân. Ý tưởng, phía trước truy mộng nhân cũng cấp quy đồ người làm như vậy quá. Mặc dù không phải liên kết hướng dẫn du lịch lữ khách. Truy mộng nhân cường đại thật. Lực, làm hắn cũng có thể lấy loại này đặc thù thủ đoạn. Tới thanh trừ một bộ phận. Tinh thần ô nhiễm, thần lằn công tước rời đi hắc sa mạc sao? Vệ tuân hỏi ra cái này. Vấn đề, nhưng trương tinh tàng thế nhưng cũng không xác định điểm này, ngươi rời đi khi không đem hắn đuổi. Đi, An Tuyết Phong khó được mở miệng. Trương Tinh Tàng lộ ra một cái ảo não biểu tình. Thần lằn công tước bản thể vô cùng có khả năng còn dừng lại ở Hắc Sa Mạc. Huyễn Tinh Tàng xảy ra vấn đề, hắn thông qua chiến đấu hướng dẫn Huyễn Tinh Tàng mất khống chế. Do đó quấy nhiễu Truy Mộng Nhân. Vệ Tuân bay nhanh trinh thám ra khả năng tính lớn nhất, tiền căn hậu quả. Hắn trước mắt cũng không thể hoàn toàn thể ngộ đến tinh thần ảo giác đối hướng dẫn du lịch lực ảnh. Hưởng, có bao nhiêu cường. Huyễn Tinh Tàng mất khống chế sau bị phong ấn tại Tử Vong Sahara nhiều năm như vậy. Truy Mộng Nhân không cũng không có đại sự sao. Nhưng Trương Tinh Tàng âm trầm xuống dưới, sắc mặt cùng An Tuyết Phong khó được trầm mặc, làm Vệ Tuân minh bạch, tinh thần ảo giác thường xuyên mất khống chế điên cuồng. Tuyệt đối sẽ cực đại trình độ quấy nhiễu đến hướng dẫn du lịch, còn hảo Truy Mộng nhận sai. Người, Trương Tinh Tàng thật mạnh mọc ra một hơi. Nhìn lên đỉnh đầu, trị liệu kết thúc. Chính bái hắn tóc thăm hạ thân tới. Dùng đầu nhẹ cọ hắn gương mặt Truy Mộng Long. Trương Tinh Tàng trong mắt hiện lên một phân áy náy, theo sau biến thành kiên nghị. Hiện tại Truy Mộng Long toàn bằng bản năng. Có hảo cũng có không tốt. Nó nhận không rõ người. Không có quá nhiều bình tĩnh lý trí. Nếu Huyễn Tinh Tàng thật nổi điên hỏng mất, chỉ sợ sẽ dẫn tới Truy Mộng cũng điên cuồng lên, phá hư lần này cảnh tượng tái diễn cùng quyền bính tranh đoạt. Nhưng cũng may nó nhận không rõ người. Sắm vai Huyễn Tinh Tàng tổng có thể trấn an Truy Mộng một đoạn thời gian, chờ đoạt lại con bướm mảnh nhỏ, Truy Mộng có thể khôi phục càng nhiều thật lực. Nó khôi phục cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến Huyễn Tinh Tàng trạng thái. Phá giải lần này nguy cơ, toàn tinh giả. Nhuyễn trùng cẩn thận, mồi, còn bướm mảnh nhỏ vị trí. Như thế nào đem nó cấp đào ra? Trương Tinh Tàng bọn họ tinh tế thảo luận một hồi vây bắt kế hoạch. Hiện tại đã là rạng sáng 4. Điểm nửa, còn có một cái. Giờ bọn họ liền phải xuất phát. Lô cốt bên kia Trần Thành bọn họ đã bắt đầu hướng bắp măng trên người dọn đồ vật. Trước mắt kế hoạch là giết chết toàn tinh giả. Nhuyễn trùng sau không hề hồi hồng xa người khổng lồ bộ lạc. Trực tiếp đi trước thạch hóa rừng rậm. Nơi đó địa hình địa mạo có trợ giúp chống đỡ đại bão cắt hành. Ta đây trước. Đi trở về, Trương Tinh Tàng mang theo Truy Mộng Long trở về. Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong vẫn ngốc tại tù trường tòa nhà hình tháp chung. Hai người khó được trầm mặc một hồi. Sau đó Vệ Tuân cười nói. Ngươi xem, thần lằn công tước tưởng thông qua Huyễn Tinh Tàng ảnh hưởng Truy Mộng. Chúng ta cũng có thể nha còn nha mới được. An Tuyết Phong trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn tưởng nói sang chuyện khác. Còn có càng tốt biện pháp, đã không có. Ngày mai chúng ta săn thú toàn tinh giả. Nhuyễn trùng, trăng bạc sát thủ hắn tuyệt đối sẽ đến. Hơn nữa nó ở chín đại người khổng lồ bộ lạc khu vực săn bắn thượng. Ta hoài nghi còn sẽ có mặt khác bộ lạc người khổng lồ. Chín đại người khổng lồ bộ lạc các có từng người khu vực săn bắn. Nhưng chúng nó lại cũng có một khối cộng đồng. Lớn nhất, con mồi, phong phú nhất khu vực săn bắn. Liền ở thạch hóa rừng rậm phụ cận, bên kia to lớn con mồi, đông đảo, hấp dẫn toàn tinh giả. Nhuyễn trùng ở hạt cát nằm ăn nằm uống, Vệ Tuân quyết đoán nói. Đây là đơn giản nhất biện pháp, hô, An Tuyết Phong bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc nhả ra, hảo đi, nhưng là đến để cho ta tới. Bọn họ nói, chính là Vệ Tuân phía trước não động mở rộng ra. Tưởng dùng dã tính tâm linh biến thành kim sắc tiểu thạch sùng. Sau đó đoạn rớt chính mình cái đuôi. Tiếp thượng này đoạn đuôi. Do đó quấy nhiễu trăng bạc sát thủ việc này. David bọn họ chính mắt gặp qua cái kia kim sắc tiểu thạch sùng. Bắt trước lên không khó. An Tuyết Phong có Druid vĩ đại màu cam danh hiệu. Không chỉ có thể chính mình biến thành động vật. Cũng có thể làm đừng. Người ở thời gian nhất định nội biến thành nào đó động vật. Nhưng An Tuyết Phong không nghĩ làm Vệ Tuân đi làm đem chính mình cái đuôi đoạn rớt. Sau đó tiếp thượng đừng. Người cái đuôi việc này. Hiện tại hắn rốt cuộc nhả ra, nhưng lại yêu cầu chính mình tới, ngươi thật lực, cường, dễ dàng có sơ hở, nhưng mà suy bụng ta ra bụng người. Vệ Tuân cũng không nghĩ làm An Tuyết Phong đoạn đuôi. Chính hắn đi tìm việc vui có thể, nhưng việc này phóng tới An Tuyết Phong trên người. Muốn hắn muốn tiếp đừng người cái đuôi. Vệ Tuân lại có vi diệu không vui cảm, hư, cảm nhận được Vệ Tuân tình tự biến hóa. An Tuyết Phong hừ cười một tiếng, tâm tình thế nhưng mạc danh biến hảo. Hắn không hề nhiều lời, dứt khoát lưu loát trực tiếp biến thành kim sắc tiểu thạch sùng. Sau đó đuôi bộ cơ bắp căng thẳng quyết đoán cắt đứt chính mình cái đuôi. Tiếp thượng kim sắc tiểu thạch sùng đoạn đuôi sau thế nhưng nhìn không ra nửa điểm khác biệt. Đặc biệt là có Druid vĩ đại danh hiệu ở. Thậm chí liền khí vị đều bắt chước giống như đúc. Vệ Tuân thu hồi An Tuyết Phong đoạn đuôi. Hảo hảo cất chứa. Có khả năng nhiễu đến chăng bạc sát thủ nhiều ít. Vệ Tuân cũng không xác định. Nhưng An Tuyết Phong lại rất có tin tưởng. Cùng thần lằn công tước có liên hệ kim sắc tiểu thạch sùng rốt cuộc vẫn là cùng hiện thực. Trung thạch sùng bất đồng. Nó là một cái. Trình thể. Bất luận cái gì bộ vị thiếu hụt đều sẽ ảnh hưởng đến thần lằn công tước đối thạch sùng khống chế, cho nên chăng bạc sát thủ tuyệt đối sẽ tìm về này cái đuôi, nói là kim sắc tiểu thạch sùng. Nhưng kỳ thật, nhan sắc càng tiếp cận vàng nhạt, bên cạnh người cùng đỉnh đầu có màu cam hồng hoa văn. Trong mắt là màu đỏ sậm, bị ánh sáng chiếu đến lúc đó còn sẽ không được tự nhiên nheo lại đôi mắt. Thị lực, tựa hồ không quá hành, thường thường bản năng le lưỡi ngửi ngửi chung quanh không khí. Thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. An Tuyết Phong quen cửa quen nẻo chui vào Vệ Tuân trong lòng ngực. Hắn vẫn là yếu điểm mặt, không ở chiêm tinh giả. Bọn họ trước mặt lộ diện, rạng sáng 5 giờ rưỡi. Bão cát cũng không có bất luận cái gì yếu bớt khuynh hướng. Sức gió, ít nhất có thập cấp cường bão cát làm không trung ám như hoàng hôn. Nhưng lại không cách nào đối người khổng lồ nhóm sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Vệ Tuân đám người ngồi ở bắp măng trên người, mấy điều xúc tu phồng lên thông khí phòng xa. Hồng xa người khổng lồ bộ lạc săn thú đội chuẩn bị ổn thỏa. Người khổng lồ nhóm trường mâu phanh mà đồng thời đánh mặt đất, rít gào ra tiếng. Cự trong mắt phụt ra ra ánh lửa rung thật lớn đèn pha. Thế nhưng xua tan bộ phận gió cát, xuất trình nghi thức sau, hồng sa người khổng lồ bộ lạc tân tù trưởng cùng săn thú đội đồng thời đi liên hợp khu vực săn bắn. Hết chương.